Ám Nhật, chương 62, chuẩn bị hoàn tất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vụ thu hoạch đầu tiên, vụ thu thuế đầu tiên, nửa năm đầu tiên trong triều đại của Lương An trôi qua với sự thành công rực rỡ năm mới đến với niềm hân hoan của người dân và sự vui vẻ của quan lại. Ngay trong lúc không khí tích cực thế này thì Lương An lại tăng thêm nó sự hào hứng với chiếu chỉ mới nhất. Dựa theo báo cáo của nội bộ, những quan chức địa phương được đánh giá là làm tốt bao gồm các vị sau. Lần lượt từng cái tên được lược ra, sau đó là đến đánh giá về cửu bộ. Giám bộ là bộ được đánh giá cao nhất cho nên cả bộ đều được thưởng 3 tháng tiền lương. Các vị quan địa phương thì dù chỉ nửa năm vẫn được tính là một năm đạt chuẩn. Chỉ cần 2 năm nữa là sẽ được tăng thêm một cấp. Sự khích lệ đặc biệt này của Lương An chính là tiền xì lì năm mới cho tất cả những người đáng được thưởng. Trong cửu bộ thì không khí cũng chỉ có chút thất vọng mà thôi. Dù sao cũng chỉ có một bộ duy nhất được đánh giá đứng đầu cho nên không phải họ không làm tốt công việc, chỉ là họ không tốt bằng giám bộ mà thôi. Giám bộ mới được mở ra cho nên dốc sức chứng minh bản thân hơn các bộ khác cũng là đương nhiên. Thật ra tài bộ cũng chỉ kém một chút xíu mà thôi. Cho nên họ quyết tâm đến vụ thu hoạch hè năm nay tài bộ sẽ vươn lên dẫn đầu. 3 tháng tiền lương là rất nhiều đối với một vị quan đương chức nhất là thượng thư các bộ. Cho nên ai cũng nghiêm túc chấn chỉnh lực lượng nhà mình năm nay phải cố gắng hơn. Tiền lì xì năm mới cho binh sĩ cũng rất nhiều, khi toàn thể binh sĩ đều được thưởng 10 cân thịt tùy chọn để về ăn Tết. Với những binh sĩ tân binh hay cấp thấp thì đây có khác gì mấy tháng tích góp đâu. Thế nên ai ai cũng vô cùng vui mừng. Riêng lực lượng cấm vệ quân thì không được thưởng thịt, mà cỗ năm mới của họ được ngự thiện phòng chuẩn bị trong mấy ngày liền để tất cả cấm vệ quân đều được thưởng thức tiệc rượu như quan chức. Vinh dự lớn như vậy làm cho họ rất vui mừng. Từ dân cho đến quân rồi cả quan lại nước Lương đều chìm trong không khí vui vẻ của năm mới. Ai ai cũng ca tụng Lương An là vị vua anh minh. Lương An chẳng mấy quan tâm đến mấy lời này mà còn đang ở trong phủ Diệp Hùng tướng quân cùng đón năm mới với nhạc phụ đại nhân. Dù sao người thân hiện tại của Lương An cũng chỉ còn Diệp Tinh Hà. Mà Diệp Tinh Hà cũng chỉ còn lại Diệp Hùng tướng quân. 3 người bọn họ có thể đón năm mới cùng nhau thì còn hạnh phúc nào hơn. Tinh Hà dạo này không thường xuyên đến thăm cha được. Cái này là lỗi của con. Bệ hạ nói gì thế? Con gái gả đi rồi làm gì có chuyện cứ động cái là về nhà đẻ được. Hơn nữa còn chẳng chịu sinh hoàng tử thì về làm gì? Cái này đâu phải lỗi của con. 3 người ngồi nói chuyện với nhau cũng toàn là chuyện của gia đình cả. Việc sớm sinh cháu cho Diệp Hùng đại nhân cũng như hoàng gia hiện tại đang là vấn đề quan trọng nhất. Chỉ là vẫn chưa có thiên thần nhỏ nào đến với Lương An và Diệp Tinh Hà mà thôi. Họ cũng muốn tặng tin mừng cho Diệp Hùng tướng quân lắm chứ. Đồng minh của nước Lương là người Lạc cũng gửi quà mừng năm mới đến cho họ. Người Lạc có năm đầu tiên được trở về đất tổ của mình sau hơn 20 năm cho nên họ vô cùng biết ơn Lương An. Đầu tiên vẫn là rất nhiều thịt cừu khô thượng hạng được gửi đến cho Diệp Tinh Hà. Cái gì có thể không có chứ, đồ ăn cho hoàng hậu thì nhất định phải có. Ngoài ra còn có đủ loại đặc sản của người Lạc được đưa đến để tặng cho nước Lương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tộc trưởng Lạc Thiên còn đích thân chọn lựa 2 con thiết mã tuyệt phẩm gần như Ô Vân tặng cho Lương An. Mặc dù Ô Vân là con thiết mã tốt nhất trong suốt hơn 10 năm qua nhưng dần dần nó cũng sẽ có tuổi không còn được như trước. 2 con thiết mã này được Lương An tặng lại cho Diệp Hùng tướng quân và Dương Mặc. Người Lạc ngược lại cũng có một chút nhu cầu nho nhỏ muốn được nước Lương trợ giúp. Họ muốn mua thêm một lượng lớn gỗ để xây dựng các khu vực xung quanh thiên mộ. Cái này thì không có gì khó nên Lương An rất thoải mái mà giao cho thương bộ giải quyết. Trong nước Lương cũng không thiếu gỗ. Hơn nữa vùng phía Tây đang được khai hoang cho nên càng nhiều gỗ hơn. Khu vực xung quanh thiên mộ hiện tại đã được người Lạc xây dựng thành 4 chân lớn. Không có tường thành đá bảo vệ nhưng bức tường gỗ cũng đủ để họ bảo vệ cho các ngôi nhà bên trong. Chính vì thế mà người Lạc mới cần nhiều gỗ đến vậy. Dù sao khu vực thiên mộ cũng không thể khai thác quá nhiều được. Lực lượng Hắc Long quân ở đây đã có sự tăng trưởng. Năm nay họ phấn đấu sẽ đạt được khoảng 1 vạn người tổng cộng từ binh sĩ của cả 2 bên, trong đó binh sĩ người Lạc có số lượng nhiều hơn một chút, chiếm khoảng 6.000 người. Còn người nước Lương có khoảng 4.000. Hiện tại việc tuyển quân vô cùng nghiêm ngặt cho nên chất lượng của Hắc Long quân là rất tốt. Số lượng tăng trưởng cho nên trang bị của họ cũng phải được truyền từ trong nước Lương ra nhiều hơn. Hắc Long Quân sẽ do Hoàng gia trực tiếp lo liệu từ quân trang cho đến lương hưởng, nên bất cứ ai có thể ở trong đội ngũ Hắc Long Quân đều là vinh dự của cả gia đình đó, nhất là với người Lạc. Đoàn vận chuyển này, trang bị này do chính phái đoàn người Lạc đến nước Lương trước đó phụ trách vận chuyển về cho Hắc Long Quân. Tình hình quân sự của vùng Tây Bắc nước Lương càng lúc càng trở nên thuận lợi, làm cho kế hoạch của Lương An cũng cần ít thời gian hơn. Chỉ cần thêm một ít thời gian nữa thì nước Lương sẽ bắt đầu khai thông thế bế tắc hiện tại. Sự chuẩn bị của Lương An đang dần được hoàn thiện, đủ thứ vui mừng trong năm mới làm cho tâm trạng của Lương An rất tốt. Cơ thể cũng trở nên thoải mái hơn, những tác dụng không mong muốn của lần trước đó dùng bí pháp mặc dù vẫn đến, tuy nhiên Diệp Tinh Hà đang cố hết sức để kiểm soát chúng, không để Lương An phải chịu nhiều đau đớn. Điều này cũng gián tiếp làm cho y thuật của Diệp Tinh Hà càng ngày càng tiến bộ hơn. Qua những ngày năm mới thì thời gian nghỉ ngơi của Lương An cũng hết. Mùa thu hoạch đầu tiên của năm nay đã bắt đầu, thời tiết cũng khá thuận lợi cho nên không có gì đáng lo ngại. Nếu vụ này tiếp tục có sản lượng tốt thì quân Lương hoàn toàn có thể xuất quân ngay trong mùa hè năm này trong chiến dịch đầu tiên của nước Lương dưới thời của Lương An. Ở trên cùng đất này mỗi năm có hai mùa thu hoạch. Một là vụ đầu tiên được gieo hạt từ trước mùa đông năm trước đến cuối mùa xuân năm sau thì thu hoạch. Vụ thứ hai là gieo hạt vụ đầu mùa hè năm nay, thu hoạch vào cuối mùa thu. Lượng gạo trắng trong cả nước đều từ hai vụ mùa này. Còn những loại khác thì thu hoạch tùy theo thời gian gieo trồng khác nhau từng vùng, nhưng không phải là phần chính. Kho quân lương của nước Lương 7 phần là gạo trắng, 2 phần là ngô, 1 phần cuối cùng là khoai lang. Trong đó khoai lang luôn được sử dụng trước để dành gạo trắng cho những lúc xuất quân, để cho quân lính được ăn ngon mỗi khi đánh trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịt dê khô của người Lạc cũng là một món khoái khẩu trong thực đơn của binh sĩ trong mấy năm gần đây. Vì thịt dê có mùi vị không ngon bằng thịt cừu cho nên thịt cừu khô đa phần chỉ dành cho các cấp cao. Điển hình chính là hoàng hậu của chúng ta cực kỳ thích lấy thịt cừu khô làm đồ ăn vặt. Lương thảo, quân giới, binh sĩ đều đã đầy đủ cho nên thứ Lương An phải lựa chọn là thời gian và địa điểm xuất quân. Đây là lần ra quân đầu tiên của Lương An với tư cách là quân chủ nước Lương, cho nên nhất định nó phải có được hiệu quả. Nó không chỉ mang lại kết quả thực tế cho việc cải cách trong khoảng thời gian một năm mà còn là lời khẳng định về kế hoạch thống nhất ba nước, nên Lương An cần phải làm tốt trong lựa chọn này. Đầu tiên sẽ chỉ có hai mặt trận là Tây Bắc và Đông Bắc, cho nên việc chọn một trong hai là không quá mất thời gian. Thứ hai là lựa chọn mục tiêu chiến dịch, điều mà nước Lương sẽ phải đạt được sau khi hoàn thành chiến dịch. Với nước Thịnh thì vùng phía nam của họ không có quá nhiều ảnh hưởng đến cục diện ba bên. Chủ yếu là nó là vùng tiếp giáp với người Lạc nên trước đó mới luôn xảy ra tranh chấp. Còn với nước Giang, vùng tiếp giáp của họ với nước Lương được bờ sông Đông Giang bảo vệ. Địa thế tự nhiên này cùng với chiến thuật sở trường của Giang Hạo làm cho vùng này khá vững chắc. Năm trước họ còn chiến thắng nước Thịnh trong cuộc chiến ở vùng này. Muốn chiếm được vùng xung quanh hai bờ sông Đông Giang, quân Lương cần phải cố gắng rất nhiều, hoặc là phải bằng cách nào đó bỏ qua được lợi thế địa hình của nước Giang. Mùa hè còn chưa đến thì quân Lương đã bắt đầu có hành động. Cả nước Thịnh và nước Giang đều nhận được tin nước Lương có biến động ở vùng biên giới. Đầu tiên tất cả các doanh trại ở vùng sát biên giới đều được chuyển sang trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Ngay cả tân binh ở Bắc Trại cũng được ra lệnh sẵn sàng hành quân ngay khi nhận được mệnh lệnh. Người Lạc ở phía Tây Bắc cũng bắt đầu đưa quân tập trung về bốn trấn xung quanh Thiên Mộ. Ngay cả Lạc Thành Doanh cũng được huy động. Động thái này của nước Lương làm cho nước Thịnh buộc phải có biện pháp ứng phó. Lần này đích thân Vũ Bình tướng quân dẫn quân ra vùng biên giới phía Nam chuẩn bị sẵn sàng. Vũ Bình tướng quân biết chỉ cần không phải đối đầu với Lương An thì chắc chắn mình sẽ không bại. Mà Lương An hiện tại đã lên ngôi, việc thân chinh dẫn quân có tỷ lệ không cao. Bên phía nước Giang thì có vẻ bình thản hơn, địa lợi là yếu tố quá then chốt, hơn nữa ở đây họ sẽ luôn được chiến đấu theo chiến thuật sở trường của Giang Hạo cho nên không cần phải quá lo lắng, chỉ là nếu Diệp Tinh Hà hay Lương An mà dẫn quân thì Giang Hạo tướng quân hoàn toàn không phải là đối thủ. Điều này là điều mà nước Giang lo lắng nhất, cho nên họ chỉ tập trung nghe ngóng về hướng di chuyển của quân Lương. Sau khi vụ thu hoạch và thu thuế thứ hai từ khi Lương An lên ngôi được hoàn tất, tất cả lương thảo cũng như tiền bạc được chuẩn bị đầy đủ thì Lương An bắt đầu bàn bạc với bá quan văn võ. Mặc dù mới chỉ cải cách có một năm nhưng quân ta cũng nên xuất quân một lần để xem thực lực hiện tại thế nào. Các vị đại nhân mời cho ý kiến xem lần này ta nên xuất binh đến đâu. Theo thần nên đến nước Thịnh, Dù sao họ cũng đối đầu với chúng ta nhiều lần rồi. Hơn nữa chúng ta còn nhiều món nợ với họ cần phải trả. Thái sư đại nhân là người đầu tiên lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.